Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi đạo diễn lần này là một đạo diễn Hong Kong tên là Dương Thiếu Khang, tuổi trung niên, phong độ nho nhã, lịch lãm. Ông ta cũng đi đến phòng chờ, nhiệt tình tán gẫu với mọi người. Ông đặc biệt chú ý đến Trương Dung, nhất là hai tiết mục của anh trong số phát sóng lần trước. Ông còn cố kéo Trương Dung ra trò chuyện riêng một lúc. Cuộc trò chuyện không thành vấn đề, đối với kỹ thuật quay phim hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, đang trò chuyện hứng khởi thì ông trực tiếp mở miệng mời Trương Dung đóng vai chính trong bộ phim của ông ta. Trương Dung đương nhiên muốn nắm cơ hội lần này, nhưng hợp đồng công ty vẫn chưa kết thúc, anh không đồng ý ngay, nói sẽ cân nhắc. Dương Thiếu Khang thành thật nói, ông cũng chưa xác định được thời gian khởi quay, nếu Trương Dung thấy có hứng thú sẽ gửi kịch bản cho anh trước. Chẳng mấy chốc thời gian ghi hình đã đến, mọi người lần lượt kéo đến trường quay. Trường quay quen thuộc được trang trí với bối cảnh giống như số trước, đèn điện sáng rực. Bị thôi thúc bởi nhiều lý do khác nhau, sự thành công của tập đầu tiên đã kéo lượt khán giả xem trực tiếp hai ngày nay càng trở nên phổ biến, thậm chí một số người còn trả tiền để có chỗ xem chương trình. Hoàn toàn khác với lần trước, sự xuất hiện lần này của Trương Dung làm khán giả hò hét, một bộ phận khán giả đặc biệt đến là vì anh. Ghi hình lần hai thuận lợi hơn lần trước rất nhiều, chỉ sau nửa giờ chương trình đã bắt đầu được ghi hình. Người dẫn chương trình Đại Hữu bước lên sân khấu, phát biểu mở màn, giới thiệu quảng cáo, mới đưa tiết mục vào quỹ đạo. Nhân cơ hội đặt câu hỏi, anh ta cố ý hỏi Trương Dung về drama hai ngày nay. Mấy ngày nay phải nói là drama mà Trương Dung mang đến thu hút sự chú ý của quá nhiều người, hầu như tất cả những người sử dụng mạng xã hội đều biết. Bởi vì Trương Dung đã vạch trần bộ mặt xấu xa của một đạo diễn. Cổ thủ, trong giới, khiến anh bị phong sát suốt một năm, nhưng anh không hề bỏ cuộc. Dựa vào một chương trình tập kỹ để đứng lên, cảm động trời xanh, cuối cùng cũng được giải oan. Đây có thể coi là điển hình của nguồn cảm hứng. Vì tò mò mà nhiều khán giả chú ý đến chương trình này, lượt xem tập 1 cũng tăng lên không ít. Trong tập đầu tiên, hai màn biểu diễn của anh đều là đoạn cao trào, trên biểu đồ đường lượng phát sóng, lượng người xem cao hơn rõ rệt. Thế nên, tổ đạo diễn đương nhiên muốn dùng chủ đề này để tăng nhiệt cho chương trình. Nhưng Trương Dung thuận miệng thản nhiên nói một câu. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ekip chương trình vẫn chưa chịu buông tha, lái sang hỏi Trương Dung về lần thủ vai Như Yên trong số trước. Theo tôi được biết, nhiều khán giả đã rất ấn tượng với tiết mục hóa vai Như Yên của cố vấn Trương Dung. Một số khán giả còn gửi tin nhắn riêng cho ekip chương trình, nói rằng họ rất thích tiết mục của anh, và bày tỏ thái độ thất vọng sâu sắc về bản gốc của Green Bengal. Có khán giả còn hỏi cố vấn Trương Dung có tham gia chuyển thể bộ phim Green Bengal, không và nhất định sẽ ra rạp ủng hộ anh. Không biết cố vấn Trương Dung có ý định này không? Diễn xuất của Trương Dung trong vai Như Yên phải nói là diễn xuất quá đỉnh cao cùng với ngoại hình tuyệt đẹp đã khiến đoạn đó lượt xem cao hơn 50. Nhiều khán giả xem đi xem lại, do đó, biểu đồ đường lại càng cao hơn. Nghe vậy, Trương Dung cười. Tôi cũng muốn lắm, nhưng không có điều kiện. Đại Hữu cười, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức là có đủ điều kiện và thời gian thích hợp anh sẽ tham gia chuyển thể bộ phim đúng không? Còn phải xem thời cơ. Trương Dung gật đầu, không cung cấp thông tin chính xác. Đùa chứ, lúc đó không ép anh quá, anh cũng sẽ không hóa trang thành nữ nhi. Thế nào, một lần vẫn chưa đủ à, còn muốn xem nữa. Vậy thì phải cầm ngân phiếm đến trước mặt anh. Thấy không moi được tin tức bùng nổ từ miệng của Trương Dung, Đại Hữu đành quay sang nói chuyện với các cố vấn khác bắt đầu. Thử thách khiêu chiến vẫn được ghi trong số này, trùng hợp chính là, nhóm thứ nhất lên sân khấu là Lư Vũ Tiêu và Từ Quang Diệu. Hai người này cùng trong một nhóm khiêu chiến, vào vai nam chính và nữ chính trong bộ thanh xuân lãng mạn cổ điển. Sau khi xem toàn bộ màn biểu diễn một cách nghiêm túc, Trương Dung và ba người cố vấn nữa đứng dậy vỗ tay âm thầm gật đầu. Nếu anh không đoán nhầm, cảnh này là do Lư Vũ Tiêu chọn. Sự lựa chọn rất khôn khéo, phù hợp với khí chất của hai diễn viên, và diễn xuất cũng rất đáng chú ý. Tuy nhiên cả hai đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất chỉ ở mức trung bình, nên theo Trương Dung họ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, hai diễn viên bước ra sân khấu, đoạn tiếp theo là lời nhận xét của bốn vị cố vấn. Cách Trương,